One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 70, người giả bị đụng. Chỉ một chút, Hakuen cũng đã biết trong đó tình huống. Chính có không ít tiểu trấn bên trên các thiếu nữ tại du thuyền bên trên tận tình cuồng hoan lấy. Hiển nhiên là tại mở sung sướng party. Nếu như nói hết thảy chỉ là nếu như vậy, cũng vô pháp gây nên Hakuen hứng thú. Hắn chỉ là phát hiện chiếc này du thuyền cũng không có biểu hiện nhìn đơn giản như vậy. Đang có mấy chục tên đại hán vạm vỡ ẩn thân tại du thuyền tầng dưới chót, tựa như là đang đợi cái gì. Các nữ sĩ, tối nay là phi thường mỹ hảo một đêm, để cho chúng ta cùng đi uống một chén a. Ngay lúc này, một đạo cá tính trương dương thân ảnh chậm rãi đi tới bong thuyền. Đồng thời xông bong thuyền những nữ nhân này vừa cười vừa nói. Đến, cạn ly. Khi nhìn đến cái này nam nhân thời điểm, các nữ sĩ trong đôi mắt lập tức chớp động ra tiểu tinh tinh. Sau đó liền đều giơ cao lên ly rượu đỏ, đem trong chén rượu ngon cho uống một hơi cạn sạch. Bởi vì, chấm ngoặc kép, chính khi các nàng đều uống xong rượu đỏ, cả đám đều mềm nhũn ngã trên mặt đất, cuối cùng hôn mê đi. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi đựng lông mày. Đối với loại hành vi này, hắn là phát ra từ nội tâm xem thường. Hắc hắc, đều đi ra đi, sự tình nhìn so ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng giải quyết. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc, đồng thời lớn tiếng nói. Hắn gọi là Bora, chuẩn xác tới nói là Fire Dragon Bora. Cho tới nay hắn am hiểu thủ đoạn liền là lấy mị hoặc ma pháp đi hấp dẫn những nữ nhân này mắc câu. Sau đó đem các nàng đều lừa gạt đến thuyền đi lên. Một mạch tử địa bán được Biscop, từ đó kiếm lấy phí tổn. Đại ca ngươi thật sự chính là dũng mãnh phi thường a. Lại là nhiều như vậy nữ nhân. Cái này chúng ta nhưng phát. Đúng vậy a. Với lại trên đường huynh đệ chúng ta nhóm cũng có thể dễ chịu, hắc hắc. Đó là, một đoàn người nam nhân vây quanh những này đã mất đi sức phản kháng nữ nhân không khỏi hưng phấn. Mà thảo luận, Hakuen trong đôi mắt mù mịt nặng hơn. Cả người hắn lơ lửng ở trên bầu trời bất quá là phất phất tay. Năm con IBM cũng đã phi tốc vọt tới du thuyền bong thuyền. Phốc phốc. Trong đó một tên đại hán vạm vỡ mở to hai mắt nhìn. Tại không có dấu hiệu nào phía dưới thân thể của hắn liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé rách ra đến, máu tươi tuôn ra, khiến cho bong thuyền biến huyết tinh vô cùng. Phốc phốc, lại là một gã đại hán chôn vùi tại IBM trong tay. Liên tiếp hai tên đồng bạn không hiểu chôn vùi. Bong thuyền bọn buôn người nhóm không khỏi đều hét dầm lên. Từng cái bắt đầu hoảng hốt chạy thục mạng. Chỉ là bọn hắn tại du thuyền bên trên, bốn phía đều là biển cả, lại làm sao có thể trốn được nữa nha. Phốc phốc, phốc phốc. Đây là một trận tính áp đảo giết chóc. Phải biết ở đây ngoại trừ Fire Dragon Bora bên ngoài, người còn lại con buôn thậm chí ngay cả Slayer cũng không tính. Cũng chỉ là có chút lực lượng cơ thể thôi. Dạng này tiểu nhân vật làm sao có thể chống đỡ được IBM trùng kích đâu. Xảy ra chuyện gì? Những quái vật này, chấm ngoặc kép, Bora cũng tương tự mở to hai mắt nhìn. Tại cực độ sợ hãi phía dưới hắn thình lình có thể nhìn thấy từng đầu to lớn hình người băng vải. Quái vật tại chung quanh hắn rời rạc bất quá là mấy giây. Du thuyền đã trở thành nhân gian luyện ngục, mùi máu tươi mười phần, hồng viêm thai phong, Bora nhưng không có ngồi chờ chết. Tại kịp phản ứng thời điểm cả người hắn lui về sau một bước. Ngay sau đó như là đài như gió hồng viêm trực tiếp tại du thuyền bên trên hình thành. Hồng viêm thai phong phía dưới, du thuyền lập tức bị oanh kích trở thành hai đoạn. Phốc phốc. Để Bora tuyệt đối không ngờ rằng chính là những này hình người băng vải quái vật thế mà trực tiếp xuyên thấu qua hắn hồng viêm thai phong. đồng thời một xuyên thấu qua thân thể của hắn, ra trái tim của hắn. Sát sát xoạt xoạt, hai đầu IBM trực tiếp đánh tới. Ôm Moriarty hài liền bắt đầu ngụm lớn gặm ăn. Một bên khác, Hakuen tại du thuyền đoạn vỡ ra trong nháy mắt trực tiếp phân tán ra IBM che lại những này thiếu nữ, đồng thời đem các nàng đều an toàn đưa đến Hazen trấn hải cảng. Bận rộn những này về sau, Hakuen mới tung người một cái rời đi bên này. Trải qua một buổi tối hiểu rõ về sau, Hakuen phát hiện Fairy Tale thế giới kỳ thật cùng vua hải tặc thế giới có chút cùng loại. Nơi này hết thảy nhìn đều tại ổn định trật tự bên trong. Nhưng là trật tự bên trong nhưng cũng tồn tại quá nhiều hắc ám sự tình. Đêm qua Fire Dragon Bora sự kiện chính là một vấn đề. Grogger là Fiore Vương quốc trung tâm thủ đô, đồng thời cũng là toàn bộ Isgard đại lục phồn hoa nhất kinh tế. Trung tâm chính trị lớn nhất đặc sắc ở chỗ, Grogger bên trong tồn tại lấy lớn nhỏ gần ngàn cái Slayer công hội. Những này công hội bình thường đều là phụ trách giúp người ủy thác đi hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, từ đó đến kiếm lấy tiền thuê. Lúc này Hakuen đang đứng ở Grogger nội bộ. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút chen chúc mãnh liệt quảng trường, không khỏi âm thầm khánh lông mày. Lại nói tòa này thành trấn nhân khẩu cũng quá nhiều quá dày đặc một chút a. Phanh, ai? Ngay lúc này một bóng người mộ địa đụng phải Hakuen, đồng thời chính meo một tiếng mình ngã trên mặt đất. Ngoặc kép, ai? Đau quá a. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này ngã trên mặt đất thời điểm còn không ngừng lăn lộn, biểu hiện ra một bộ đau đớn khó nhịn dáng vẻ. Hakuen quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngã trên mặt đất người giả bị đụng ra hỏa này. Nội tâm càng là âm trầm tới cực điểm. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Đang lúc đám người đều vây tới xem náo nhiệt thời điểm, ba đạo thân ảnh trực tiếp đẩy ra đám người nhanh chóng hướng về đến bên này. Đồng thời một chút liền nhìn thấy ngã trên mặt đất nam nhân. Kasa, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao? Tới một tên Slayer bận bịu không đạt đem cái này tên gọi là Kasa Slayer cho đổi đỡ lên. Đồng thời một mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Người nào đem ngươi cho bị thương thành dạng này? Là hắn. Hắn cố ý đụng ta, đem ta đụng thương. Kasa chỉ một ngón tay Hakuen âm thanh nói ra. Chỉ là tại Hakuen ánh mắt liếc nhìn mà qua thời điểm, Kasa vẫn là rất chột dạ cúi đầu. Khá lắm, vừa nghe thấy lời ấy, Gai liền nổi giận. Hắn cái đầu so Hakuen muốn cao hơn không ít, nhìn như là một đầu mét có thể giống nhau. Đồng thời cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hakuen. Tiểu tử, liền là ngươi cố ý đụng bị thương Kasa. Gai tức giận chất vấn. Hakuen ngẩng đầu, lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt Gai một chút. Tại cùng Hakuen đối mặt thời điểm, Gai nội tâm thậm chí đều có thể cảm giác được thấy lạnh cả người, khiến cho hắn không khỏi đều hung hăng đánh run một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.